Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1407, chương 1406 kết cục 1. Chương 1406 kết cục 1 kia lúc sau. Thần phó liền chủ động đem đặc thù vật phẩm có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh tin tức tản đi ra. Ngoài, làm người chơi bình thường sinh ra tranh đoạt đặc thù vật phẩm ý thức này không chỉ có gia tăng. Rồi người chơi lẫn nhau đấu, xem xét tính. Hơn nữa có thể gia tăng đặc thù vật phẩm ở gom đủ phía trước đã bị dùng hết xác suất. Giảm bớt gom đủ đặc thù vật phẩm nguy hiểm, đến nỗi mặt khác một ít chi tiết. Cùng các ngươi lúc trước suy đoán không sai biệt lắm. Thiên đạo nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt nhàn nhạt, sở hữu nghi vấn ta hẳn là đều cho các ngươi giải đáp. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta có một vấn đề, Hạ Tịch trực tiếp hỏi. Những việc này vì cái gì muốn nói cho chúng ta? Bọn họ tuy rằng đối những việc này ôm rất lớn nghi hoặc, được đến giải thích nghi hoặc cảm giác thực hảo, nhưng đối với thiên đạo mà nói, cũng không phải phi nói không thể, cho dù thiên đạo cái gì đều không nói, cũng không ảnh hưởng hắn giải quyết rất tiểu thần. Bọn họ cũng không có khả năng bởi vì nghi hoặc không chiếm được giải đáp mà làm ra cái gì ảnh hưởng thiên đạo sự tình, nhưng thiên đạo cố tình kỹ càng tỉ mỉ mà đem hết thảy đều thuyết minh, hơn nữa vẫn là ở bọn họ không có dò hỏi dưới tình huống. Liền chủ động nói, tổng cảm thấy là có mục đích, tự nhiên là vì cho các ngươi cảm kích quyền cùng lựa chọn quyền. Thiên đạo nhẹ nhàng ngữ điệu không có bất kỳ nhân loại nào cảm xúc. Nhàn nhạt mà nói, các ngươi hiện tại rất rõ ràng. Các ngươi nơi 3000 tiểu thế giới. Kỳ thật là từ một cái đại thế giới phân giải ra tới. Mà ta chủ yếu trưởng quản đại thế giới vận chuyển quy tắc. Tiểu thế giới mỗi lần đều cần thiết phân ra một tiểu lũ tiến vào mới có thể xử lý tình huống. Bên trong, này 3000 tiểu thế giới đã bị thần phó làm cho không thành bộ dáng. Muốn khôi phục là một cái trường kỳ quá trình. Ta không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này. Cho nên yêu cầu tân thần phó tới bảo hộ, nghe đến đó. Tố Vân rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ngươi không phải là muốn cho chúng ta đương thần phó đi. Ta cự tuyệt, cơ hồ là ở cùng thời gian. Diệp Không Thanh liền tỏ thái độ, thần phó nói trắng ra là cũng là người hầu. Hắn đối làm người khác người hầu không có hứng thú. Hơn nữa hắn cũng không có như vậy cao thượng tinh thần. Không có cứu vớt thế giới đại ái chi tâm, nói như vậy. Một cái thần phó không gian chỉ có vừa đến hai cái thần phó. Thiên đạo tầm mắt chậm rãi từ Diệp Không Thanh trên mặt xẹt qua. Sau đó lại rơi xuống Tố Vân trên người. Các ngươi nếu không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng. Bất quá ở tìm được thích hợp thần phó phía trước, vẫn là yêu cầu các ngươi phụ trợ chữa trị thế giới, trải qua sinh tồn trò chơi người chơi nhiều. Như vậy, muốn tìm được một cái chọn người thích hợp hẳn là không khó đi. Hạ Tịch đưa ra chính mình nghi vấn, phẩm tính thích hợp cũng không nhiều. Huống chi phẩm tính thích hợp cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Thiên đạo trả lời, phía trước vị kia thần phó, lúc ban đầu bày ra tới phẩm tính tạm được, ta mới lựa chọn hắn trở thành thần phó. Kết quả các ngươi cũng thấy được, cứ việc chỉ là ngẫu nhiên một lần sai lầm, nhưng lần này ta tưởng càng cẩn thận mà lựa chọn, vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Hạ Tịch nghĩ nghĩ, lại hỏi, hoặc là nói, ở không thành vì thần phó tiền đề hạ, chúng ta có thể làm chút cái gì? Nàng cũng không tưởng trở thành thần phó, nhưng nếu chỉ là trợ giúp thế giới khôi phục bình thường, lại không thay đổi chính mình thân phận nói, còn có thể tiếp thu, các ngươi nhìn đến qua cái kia giống nhà triển lãm giống nhau phòng. Hẳn là rõ ràng bên trong đồ vật đều là đến từ 3000 tiểu thế giới. Thiên đạo tầm mắt chuyển hướng, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, các ngươi yêu cầu đem vài thứ kia trả lại cấp 3000 tiểu thế giới. Đương nhiên, này cũng không thể lập tức khiến cho thế giới khôi phục lại. Chỉ là vật quy nguyên chủ có trợ giúp tu bổ thế giới cân bằng. Tấu chương xong, hết chương.